bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 24, chương 2. Phong đô đoàn đội 1. Thật là quỷ dị. Vốn là Bùi Kiêu trong ấn tượng tổ chức linh hồn trụ sở chính, hoặc là chính là cái loại này phục cổ thức địa phủ dạng thức, hoặc là chính là siêu hiện đại hóa phòng thí nghiệm dưới đất cái gì. Nhưng là không nghĩ tới lại là đang nháo thị khu trung tìm một nơi cao ốc. Ngoại trừ tầng thứ nhất lầu là che giấu tay mắt người đại sảnh trở ra. Từ thứ hai lầu đến hơn 30 trong tầng lầu, tất cả đều là Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ. Trên thực tế, từ lầu 2 đến 5 tầng đều là khu không người. Nơi đó phần nhiều là chính quyền an bài thủ vệ nhiều chút, phòng ngừa người bình thường trong lúc vô tình tiến vào trên lầu 5. Nhị từ 5 tầng bắt đầu mới là tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ. Lầu 6 đến lầu 11 là mỗi cái cấp bậc chỗ phân phát nhiệm vụ. Ngoại trừ quốc gia của ta quỷ quái nhiệm vụ trở ra, còn có nước khác quỷ quái nhiệm vụ. Đây là toàn cầu Internet đồng thời đổi mới công bố nhiệm vụ bảng. Mà ở lầu 11 đến 20 lầu chính là lúc là phòng giao dịch cùng phòng nghỉ ngơi. Mà ở 20 tầng lầu trở lên chính là tổ chức linh hồn phòng thí nghiệm. Phổ thông linh hồn tự do cũng là không cho phép đi lên. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu phảng phất lưu mỗ mỗ vào lộng lẫy Việt một dạng, ngược lại không phải là nói hắn không có trải qua cái gì cao ốc. Dù sao hắn lúc trước cũng là bên ngoài mong đợi công việc. Nhưng là hắn vốn là ôm tiến vào quân sự tư tưởng. Nhưng là thực tế, nhưng là hắn đi tới tương tự với cổ phiếu đại sảnh địa phương. Loại cảm giác này liền thật sự là để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Ở lầu 6 lối vào, Bùi Kiêu trợn mắt hốc mồm nhìn lầu 6 bên trong tình hình. Ngoại trừ 2-300 danh linh hồn tự do trở ra, còn có 5-600 danh người sống ở nơi nào không ngừng đi nhanh. Thậm chí vẫn còn ở gầm lên. Nước Mỹ Sicily cái kia nhiệm vụ đã thất bại. Một tên linh hồn tự do, 12 danh tổ chức linh hồn nhân viên làm việc toàn quân bị diệt. Nên nhiệm vụ cấp bậc tăng lên 2 cấp. Lập tức nhắc tới lầu 8 đi. Nước Pháp phàm ngươi đang nhị chiến trường khu vực xuất hiện siêu cường sóng điện từ. Nước Pháp chính quyền hoài nghi xuất hiện tân huyễn tưởng địa. Trước mắt triệu tập 50 người linh hồn tự do đoàn đội cùng một danh tránh thoát giả dẫn. Bây giờ gia nhập còn đưa 500 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Tiếp này nhiệm vụ mời lên lầu 9, nước Đức chính phủ đệ 4 lần khiêu chiến Ấn Độ ngả quỷ đảo. Huyễn tưởng địa, trừ nước Đức chính quyền 11 gã tránh thoát giả cùng 327 danh linh hồn tự do vào đoàn, còn cần trưng cầu 7 tên tránh thoát giả cùng 43 người linh hồn tự do. Đãi ngộ như sau, chấm ngoặc kép, Ấn Độ chính quyền khẩn cấp nhờ giúp đỡ. Hiện kỳ quốc gia đoàn đội bị kẹt ngả quỷ đảo. Hiện trưng cầu, chấm ngoặc kép, ở lầu 6 trung ương nơi bày một khối cực lớn màn ảnh. Có chút tương tự với cổ phiếu cái loại này. Ở xung quanh rậm rạp chằng chịt đứng rất nhiều linh hồn tự do cùng nhân viên làm việc. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm khối kia màn ảnh lớn không ngừng nhìn kỹ. Đợi đến vừa nhìn thấy trong đó xuất hiện tân nhiệm vụ, hoặc là nguyên hữu nhiệm vụ thay đổi lúc, thì có một ít đặc biệt nhân viên làm việc lớn tiếng la to. Mà ở xa xa mệt ít công việc nhân viên là lập tức đem ghi chép vào trong máy vi tính. Càng thỉnh thoảng có linh hồn tự do đi tới những thứ kia ghi chép người bên người. Bắt đầu tiếp đủ loại hình nhiệm vụ. Ngoặc kép, nơi này thật là linh hồn trụ sở chính sao? Ta thế nào thấy giống như là cổ phiếu trung tâm đây? Bùi Kiêu mồ hôi đầy đầu quay đầu hỏi. Cùng Diệp Vũ sau lưng hắn cười ha ha một tiếng đạo. Ta lúc đầu mới đến thời điểm là bị sợ hết hồn. Bất quá bây giờ còn giỏi hơn nhiều. Ban đầu nơi này chính là không có toàn cầu mạng lưới liên lạc a. Kết quả tất cả đều là tiếng điện thoại đủ vang. Người suy nghĩ một chút a. Toàn thế giới có nhiều đại địa phương. tổng cộng có hơn 20 cái quốc gia có tổ chức linh hồn. Hơn nữa nhiệm vụ cũng không chỉ bao gồm này hơn 20 cái quốc gia. Khi đó giống như là lúc đầu thị trường chứng khoán hoảng loạn như vậy. Nhưng bây giờ là tốt hơn nhiều. Trên căn bản không có gì quá mức mang loạn địa phương. Xem ra liền linh hồn giới đều đã bước vào địa cầu thôn hiện đại xã hội. Bùi Kiêu tâm lý rất là than thở một phen. Tiếp lấy hắn liền theo cung Diệp Vũ tiếp tục hướng thượng. Mà từ lầu 6 bắt đầu mới có thang máy. Cung Diệp Vũ mang theo Bùi Kiêu này tới mục đích nhưng là lầu 21. Nơi đó là tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả độc nhất nghỉ ngơi lúc này cùng nhiệm vụ nơi. Liền trong thang máy lúc, Bùi Kiêu đột nhiên hỏi hướng cung Diệp Vũ đạo. Những thứ kia mỗi cái quốc gia nhiệm vụ nhiều chút, đều là khen thưởng những thứ gì đây? Kim tiền, năng lượng tiêu chuẩn. Chẳng lẽ khen thưởng trời sinh vũ khí chứ? Cung Diệp Vũ bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc hai cây thuốc lá đi ra. Hắn ném Bùi Kiêu một cây đạo. Ở đâu tới nhiều ngày như vậy sinh vũ khí à? Ngoại trừ chúng ta cao đẳng tránh thoát giả cùng phổ thông tránh thoát giả trở ra. Linh hồn tự do ít có mang theo trời sinh vũ khí. Trước người đang ở đây cửa đại lâu thấy những thứ kia mang vũ khí linh hồn tự do. Bọn họ trời sinh vũ khí đều là chính quyền. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó phải nhất định trả lại. Ngươi cho rằng là những cái này phá nhiệm vụ cũng có thể bắt được trời sinh vũ khí sao? Cung Diệp Vũ đốt thuốc lá sau mỹ mỹ hít một hơi. Tiếp lấy hắn bên phun vòng khói thuốc vừa nói. Trời sinh vũ khí đối với chúng ta những thứ này linh hồn thể mà nói. Chính là sinh mệnh, chính là lực lượng. Ta nhớ ngươi những ngày qua phòng trừng còn không có hoàn toàn nắm giữ ngươi trời sinh vũ khí chứ. Hắc hắc, 850 sức chứa trời sinh vũ khí a. Toàn thế giới top 5 bên trong cực phẩm. Tiểu tử ngươi lại là vận khí tốt tới cực điểm. Những thứ kia linh hồn tự do môn. Bọn họ khát vọng nhất chính là lấy được một cái thông thường nhất trời sinh vũ khí. Chỉ sợ là chỉ có 20-30 điểm sức chứa đều được. Một khi có trời sinh vũ khí, bọn họ liền có thể tiếp 8 tầng lầu thậm chí còn là 8 tầng lầu trở lên nhiệm vụ. Thông thường mà, nói, tầng 6 lầu nhiệm vụ đều là tuần tra, phòng ngự, hoặc là cho tổ chức linh hồn trụ sở chính làm việc vặt một loại nhiệm vụ. Kỳ khen thưởng là kim tiền, năng lượng tiêu chuẩn cái gì? Ta nhớ ngươi cũng phải có phát giác chứ. Chúng ta năng lượng tiêu chuẩn là sẽ tự đi tiêu tan. Phải nhất định giống nhân loại ăn cơm như vậy thu nạp năng lượng tiêu chuẩn. Như thế mới có thể duy trì chúng ta linh hồn không tiêu tán. Cho nên loại này nhiệm vụ trên căn bản đều là không nguy hiểm nuôi chính mình mà thôi. Dĩ nhiên, tùy tiện một cái nhiệm vụ đều là mấy trăm ngàn kim tiền khen thưởng. Những thứ này đều là thế tục khó có thể tưởng tượng lương cao rồi. Mà tầng 7 lầu đến 8 tầng lầu, nhiệm vụ phổ biến chính là trinh sát quỷ quái phạm vi hoạt động, thẩm tra dân gian quỷ quái lời đồn đãi, hoặc là cùng cấp thấp nhất quỷ hồn cái gì chiến đấu. Loại này nhiệm vụ nguy hiểm không lớn, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm, cho nên ngoại trừ trở lên hai loại khen thưởng trở ra. Càng có một loại tên là linh hồn điểm tích lũy khen thưởng. Mỗi 10 điểm tích lũy có thể ở linh hồn trong tổng bộ hối đoái một đơn vị sức chứa trời sinh. Vũ khí, dĩ nhiên, không thể nào tồn tại một đơn vị sức chứa trời sinh vũ khí. Cho nên trên căn bản đều là một ít thường họp thành đội linh hồn tự do đoàn đội tập họp điểm. Tích lũy. Sau đó hối đoái một cái hơn 10 sức chứa trời sinh vũ khí. Về phần 8 tầng lầu trở lên nhiệm vụ, chính là đã xác nhận ác quỷ, u hồn, hoặc là nhập ma cấp quỷ quái nhiệm vụ, cũng bao gồm đoàn đội cấp huyễn tưởng địa nhiệm vụ vân vân. Này một loại quét thưởng cũng không bao hàm kim tiền cùng năng lượng tiêu chuẩn. Năng lượng tiêu chuẩn một loại đều do triệu tập đoàn đội chính quyền cung cấp. Những thứ này nhiệm vụ đều chỉ khen thưởng số lớn linh hồn điểm tích lũy. Đúng rồi, linh hồn điểm tích lũy là toàn thế giới tổ chức linh hồn thông dụng. Đây là toàn thế giới tổ chức linh hồn duy nhất thừa nhận loại tiền điểm tích lũy. Bây giờ mỗi một điểm tích lũy đã bị người xào đến 17 triệu đô la Mỹ, giá cao lên đâu rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này Bùi Kiêu thật là có chút hết ý kiến. Bất quá hắn trong lòng cũng là âm thầm đáng khen vận khí của mình phi phàm. Ngoại trừ nắm giữ cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng trở ra, càng là có một cái 850 sức chứa trời sinh vũ khí. Nói cách khác, hắn đại khái có thể ở bên trong huyễn tưởng địa lấy được trời sinh vũ khí. Không cần phải đi hoàn thành những thứ kia cấp thấp nhiệm vụ. Từng bước từ từ tích lũy đến tham chính phủ nơi đó lấy được trời sinh vũ khí. Chỗ này cũng đã giảm bớt hắn ít nhất tam đến thời gian 5 năm tiêu hao. Nếu không lời nói, hắn còn thật không biết năm 2012 lúc mình là hay không có thể cường đại đến thủ hộ thân nhân mình trình độ. Cùng Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc, giọng nói của hắn hơi có chút phát trầm đạo. Nhắc tới, chúng ta thật đúng là đủ may mắn. Tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả. Những thứ này danh tiếng đã đủ để cho những thứ kia linh hồn tự do phấn đấu 3 năm rưỡi rồi. Chính là bởi vì bọn hắn trải qua tử vong. Minh bạch tử vong là một kiện kinh khủng dường nào sự tình. Hơn nữa tử vong sau đó bị tội nghiệt thật sự quấn quanh. Từng bước mắt thấy bị hút vào vết rách không gian. Loại này tuyệt vọng thật là khó mà hình dung. Cho nên bọn họ mới càng khát vọng lấy được một cái trời sinh vũ khí. Làm thân nhân mình ái nhân nhiều chút chết lúc, có thể thay kỳ chặt đứt tội nghiệt. Cho nên đối với bọn họ mà nói, một cái trời sinh vũ khí cơ hồ chính là bọn hắn tánh mạng. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, thang máy đại môn đã mở ra, cùng Diệp Vũ nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cất bước liền hướng bên ngoài thang máy đi tới, mà ở bên ngoài thang máy chính là phảng phất quán rượu như vậy bố trí. Cùng lầu 21 dưới đây cổ phiếu đại sảnh hoàn toàn bất đồng. Thật dày thảm trải tại mặt đất, vàng ống hành lang ánh đèn soi mà xuống, còn có rất nhiều tao nhã bích họa cùng các loại bình hoa trang sức. Cổ phiếu đại sảnh, tửu điếm cấp 5 sao, chẳng lẽ bọn họ cũng không có bình thường nhận biết sao? Chân chính tổ chức linh hồn tại sao có thể là như vậy a? Bùi Kiêu tâm lý đã không phải là khiếp sợ cái gì, cùng với nói là khiếp sợ, chẳng nói là tê dại tốt hơn. Hắn đối với lần này loại không có thông thường chọn địa đã là hoàn toàn tê dại. Chỉ là đi theo sau lưng cung Diệp Vũ, hướng cuối hành lang một căn phòng đi đi. Đợi đến cung Diệp Vũ đẩy ra cửa phòng lúc, ở bên trong đã có mười mấy người ngồi ở trong đó. Những người này vốn đang ở xì xào bàn tán nói chuyện. Khi bọn hắn vừa nhìn thấy cung Diệp Vũ sau, tất cả mọi người là tinh thần phục hồi lại, hoặc là đứng, hoặc là hướng cung Diệp Vũ chào hỏi. Mỗi một người đều là hướng cung Diệp Vũ hai người nhìn lại. Cung Diệp Vũ cười ha ha một tiếng đạo, được, nhân đều đến đông đủ. Như vậy chúng ta sẽ tới thảo luận một chút, ta thông báo mọi người đề nghị đi. Chúng ta bắt đầu quét sạch phong đô vòng ngoài, từ lối vào cho đến Nại Hà Kiều một bên. Đoạn đường này đường tổng cộng có 3 cái đại đầu mục, mười mấy con tiểu đầu mục, lần này đều tại ta môn quét sạch nhóm. Cùng Diệp Vũ đang khi nói chuyện đã tìm cái ghế salon ngồi xuống. Sau đó liền bên hút thuốc bên nhìn trước mắt mọi người. Trước mắt mọi người nhưng cũng không là trực tiếp bắt đầu thảo luận này một đề nghị. Ngược lại đều là dương mắt nhìn cùng Diệp Vũ trên tay thuốc lá. Mà dựa gắn gần một chút mấy người, càng là không ngừng hướng về phía những yên đó vụ hít sâu đến khí. Phảng phất là phải đem những thứ này khói mù cũng cho hút vào trong phổi đi như thế. Cùng Diệp Vũ nhất thời sắc mặt lúng túng, hắn vào trong ngực lục lọi hồi lâu, rốt cục thì lấy ra hơn nửa gói thuốc lá. Tiếp lấy hắn nhưng là sắc mặt đều có chút xanh biếc. chỉ là một cây đem thuốc lá ném cho tại chỗ nhân. Nhưng là mỗi ném một cây sắc mặt hắn liền lục một phần. Liền cái bộ dáng này nhìn cũng không giống như là linh hồn nhân loại rồi. Ngược lại thì cùng một bộ khôi hài trong phim ảnh mang mặt nạ màu xanh lục khôi hài nhân vật chính. Không sai biệt lắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.